Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, điên cuồng Tần Phong. Chương 268, điên cuồng Tần Phong phía sau chiến đấu. Tự nhiên không cần Tần Phong xuất thủ, Hải Thành cắn răng trả giá 5 ức tiền thuê cho Tần Phong. Cuộc mua bán này tự nhiên là đáng giá, nhưng khi nhìn đến Tần Phong hời hợt giết thú tướng. Bọn họ lúc trước kiềm chế, ngăn cản, lại không có đạt được một khối tài liệu. Hiện tại đều có chút tiếng oán than khắp nơi. Đám người này, không chút nào biết cái gì gọi là thỏa mãn. Tần Phong mặc kệ bọn họ. Đến là lúc trước tiếp ứng Tần Phong cái kia G8 đoạn năng lực giả Điền Miểu. Đối Tần Phong vô cùng khách khí. Tìm một chiếc rộng rãi phòng xe. Để Tần Phong không đến nổi ngay cả cái nghỉ ngơi địa phương đều không có. Thậm chí trực tiếp mang Hải Thành khách sạn cái kia đầu bếp lại đây. Cho Tần Phong làm cơm. Tần Phong trong không gian phù văn trang bị. Đều có không ít thứ tốt. Đầu bếp tay nghề không sai. Tần Phong lại bỏ được tài liệu. Làm được đồ vật mỹ vị vô cùng. Chử Anh Sơn cũng theo ăn bữa cơm. Cùng Tần Phong nói chuyện với nhau. Đến là để Tần Phong biết không ít đời trước không biết tin tức. Dù sao. Chử Anh Sơn so với Tần Phong lớn 10 tuổi nhiều, từng trải phong phú, tuyệt đối là thầy tốt bạn hiền. Tần Phong đối người như vậy, vô cùng thưởng thức. Nếu như lần này Hải Triều kết thúc nói, ta kiến nghị ngươi đi Ngưu Mông Thành. Tần Phong mở miệng nói, Chử Anh Sơn ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tần Phong, lại gật đầu, ừ, tốt, nghe ngươi. Hai người còn nói một hồi, Chử Anh Sơn cũng rời đi. Dù sao bây giờ còn là Hải Triều thời kỳ, cho dù là ép đoạn thú tướng đều là nguy hại độ rất lớn tồn tại. Tần Phong có thể nghỉ ngơi, hoàn toàn là bởi vì hắn một người chém giết 5 cái thú tướng. Ngăn cơn sóng dữ, tất cả mọi người cảm thấy giết gà dùng đao mổ trâu. 2 canh giờ sau, Hải Triều lần nữa thối lui, mọi người không dám thả lỏng, lần nữa gia cố công sự phòng ngự. Phòng ngừa nước biển chảy ngược, chảy vào Hải Thành bên trong. Hôm nay, bọn họ lại lui về phía sau nói. Liền muốn phá hư Hải Thành nơi trồng trọt. Công sự phòng ngự thật cao tạo dựng lên. Ước chừng cất cao hơn 20 mét. Vờn quanh Hải Thành bên ngoài. Còn làm một ít đường dẫn nước. Đối với hiện tại khoa học kỹ thuật cùng nhân loại lực lượng mà nói. Những cái này đều không là vấn đề. Chớp mắt, mặt trời chiều ngã về Tây. Chân trời xuất hiện màu cam sáng mờ, nhìn qua, để người cảm thấy rung động lòng người, rồi lại một loại huyết sắc thê mỹ. Gió tựa hồ từ từ đình chỉ, nhưng là mọi người tâm, lại hết sức kiềm chế. Tích tích tích tích, tiếng cảnh báo lần nữa vang lên, Hải Triều lần nữa đột kích, máy không người ở trên trời phi hành, kiểm tra đo lường chung quanh tất cả, sau đó, lại bị cuồng gió thổi thất linh bát lạc. Chớp mắt liền bạo phá, sóng biển trào vào, hoa lạp lạp, ẩm ướt mặt đất lần nữa bị sóng chiều bao phủ, thành lập công sự phòng ngự đưa đến trọng yếu tác dụng. Chống đối sóng chiều công kích, đến, có dị thú, ném mạnh thủy điện lôi, đừng cho bọn họ lên. Quân đoàn người, từng cái bệnh tâm thần giống to, Tần Phong theo trong phòng xe xuống, rất nhanh trên công sự phòng ngự trên. Cư cao lâm hạ, xem những thứ kia dị thú ở trong nước bốc lên. Một cái lam ngạc thú bỗng nhiên theo trong nước thoát ra. Hơn 3 thước dài to lớn thân thể trên không trung xẹt qua. Há hốc mồm, cắn hướng một cái năng lực giả. Cơ hồ là trong nháy mắt, năng lực giả liền bị cắn 2 chân. Kêu thảm một tiếng, sau đó bị đẩy vào trong nước sông. Máu tươi nhuộm đỏ nước bùn. Tần Phong trong nháy mắt đào súng. Nhắm ngay lam ngạc thú chính là một súng. Thình thịch, lam ngạc thú trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt nổ tung một cái huyết hoa. Máu tươi lan tràn, càng nhiều dị thú xông lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tần Phong tốc độ cực nhanh. Mỗi một cái dị thú đều bị Tần Phong bắn trúng. Trong chớp mắt, cái năng lực giả kia chung quanh. Tất cả đều là dị thú thi thể. Năng lực giả vốn có cảm giác mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại mình chung quanh đều là dị thú thi thể. mình lại không có chuyện gì. Nghĩ cũng biết, có người cứu hắn. Hắn đường nhìn phía súng truyền đến phương hướng. Tần Phong không đếm xỉa tới bắn tỉa. Lại mỗi một súng, đều có thể mang đi một cái dị thú sinh mệnh. Đây là cường giả, năng lực giả mãn tâm bội phục cùng cảm kích. Sấn dị thú thi thể vây quanh hắn. Tạm thời an toàn phân thượng. Dụng cả tay chân bò lên bờ. Một mực quan tâm hắn Tần Phong. Khuôn mặt nặng nề, năng lực giả chân. Đã đoạn, ống quần dưới rỗng tuếch. Toàn bộ chân chẳng biết đi đâu. Cảm ơn ngươi, đại nhân. Người kia xông Tần Phong cảm kích cười. Chỉ là nụ cười này, so với khóc còn khó coi hơn. Hắn mặc dù là cổ võ giả, thế nhưng không có chân, tự nhiên là tàn tật. Sau đó sợ rằng không thể chiến đấu. Thế nhưng này là mỗi một cái năng lực giả số mệnh. Sống, tối thiểu so với chết cường. Tần Phong hít sâu một hơi, xông đối phương gật đầu. Trong tay súng lại phát động càng nhanh hơn. Thú triều, thôn phệ bao nhiêu nhân loại. Tần Phong đột nhiên có một loại tìm cách. Loại ý nghĩ này, ở đời trước, là căn bản không có xuất hiện qua. Mà thế tồn tại 200 năm. Lúc nào mới có thể kết thúc? À, đoạn ở dị thú trong mắt, đều là nhỏ yếu không gì sánh được. S đoạn hô phong hoán vũ. Nhưng không cách nào đem chiến tuyến chuyển rời đến càng nhiều địa phương. Như vậy ta đâu? Ta có thể hay không thành S đoạn tồn tại? Thậm chí là SS đoạn, 3S đoạn, khi đó, nhân loại sẽ hay không? Vuốt lên vết nứt, kết thúc mà thế. Cái ý niệm này, trước đó chưa từng có rõ ràng. Tần Phong động tác, càng lúc càng nhanh, hắn ý thức lực, đồng dạng ở trong chiến đấu tăng vọt. Ơ 8 đoạn, lâm trận đột phá, mà lúc này, trên máy truyền tin, vang lên lần nữa tích tích tích nhắc nhở âm. Tần Phong không cần quét máy truyền tin, đều thấy một cái khủng bố tồn tại. Đó là phiêu phù ở nước bùn trên lấm tấm. Tuy sóng biển không ngừng cuồn cuộn, ở dưới trời chiều, chiết xạ ra màu da cam quang mang. Giống như là một cái nửa trong suốt lưới lớn, trong suốt plastic như nhau. Nhưng là phát ra khí tức, để người sợ hãi. Sứa vương thú, ơ 5 đoạn, con sứa này thật sự là quá lớn. Nó cự ly bờ biển kỳ thực còn có hơn 700 mét. Nhưng là nhân loại trên cao nhìn xuống. Hoàn toàn có thể thấy cái này tồn tại. Nó thuận dòng chảy phiêu đãng. Dưới thân tất cả đều là không có khí tức thi thể. Trong an tĩnh, mang theo quỷ dị, những thi thể này đều bị nó độc chết. Biến dị sứa hộp, cự độc, tất cả mọi người thấy đây hết thảy. Đều cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Chỉ có Tần Phong. Trong ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được cường liệt tín niệm. Giết, giết sạch những cái này dị thú. Kết thúc mà thế, mới là trên sinh sống trên địa cầu người. Phải làm sự tình đi. Sau một khắc, Tần Phong khoát tay, bên người nhiều một cái sinh vật. U Linh chiến mã, Tần Phong phóng người lên ngựa. U Linh chiến mã hai chân liền đạp, cơ hồ là đạp dị thú đỉnh đầu, nhằm phía phương xa. Công sự phòng ngự trên người, thấy Tần Phong như vậy, đều trợn to hai mắt. Hắn làm cái gì? Vương Chí Siêu thấy Tần Phong động tác, tuy rằng trong lòng có phỏng đoán, lại không thể tin được. Dương Bình đôi môi, cũng là run rẩy. Hắn xem Tần Phong bóng lưng, giờ khắc này, chỉ cảm thấy lúc trước muốn giết Tần Phong ý niệm trong đầu. Là cỡ nào ngu không ai bằng? Hắn điên sao? Đúng vậy, nếu như không phải điên, lại làm sao có thể đi khiêu khích thú vương? Thế nhưng, có lẽ chỉ có người điên, mới có thể làm được Tần Phong như vậy. Không sợ hãi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,